Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 362 tình. 1.2, phản hồi trang sách Thâm Uyên Cerberus tuổi thọ 10 phần dài răng rạc. Dưới tình huống bình thường chúng có thể sống 1.000 đến 1.200 năm. Có thậm chí có thể sống đến 1.500 năm. Tương ứng, Thâm Uyên Cerberus trưởng thành kỳ cũng rất dài răng rạc, cần mấy trăm năm thời gian mới có thể trở thành tấn chức, trở thành truyền kỳ đỉnh phong cấp bậc. Cường đại ma thú, Tả Nghị đem Thái Khắc đưa cho Bảo Nhi đã có nửa năm. Nếu đổi lại là loại kia phổ thông con chó nhỏ, nửa năm đầy đủ trưởng thành đại cầu, nhưng Thái Khắc ít nhất cần mười mấy năm thời gian tài năng lớn lên một đoạn. Hình thể của nó càng lớn, thực lực lại càng mạnh mẽ, lớn đến trình độ nhất định lại diễn sinh ra cái thứ hai cùng cái thứ ba đầu lâu. Mà phát triển của nó quá trình là có thể gia tốc. Biện pháp đơn giản nhất chính là dùng cao giai ma tinh tới thúc. Tả Nghị trước sau sau cho ăn. Thái Khắc có 5-6 khỏa cao giai ma tinh. Nguyên bản Tả Nghị từ Asaet thế giới mang về tài phú. Ma tinh số lượng là tối đa, nhưng đại bộ phận bị hắn lấy ra cùng thế giới thụ trao đổi bảo thụ. Sau đó lại cho ăn bảo thụ một ít, hiện giờ trả lại bảo tồn tại không gian chỉ hoàn bên trong đã còn thừa không có mấy. Mặt khác, cao giai ma thú huyết nhục tinh hoa cũng có thể đưa đến bộ phận thay thế ma tinh tác dụng, đặc biệt là đối với ăn thịt tính ma thú mà nói. Đó là phát triển trong quá trình ắt không thể thiếu dinh dưỡng khởi nguồn. Tả Nghị lúc trước chém giết được triệu hoán đến Lam Tinh Ngưu đầu cự ma, thu thập cắt hơn 10 vạn cây di ngưu ma thịt, trong đó đại bộ phận bị hắn chế thành thịt khô, chuyên môn coi như Thái Khắc thức ăn cho chó. Tại đi qua trong khoảng thời gian này, tham ăn Thái mỗi thiên đô muốn ngăn lại hơn 10 cân thịt bò khô. Cộng thêm Bảo Nhi sủng ái nó, thỉnh thoảng lại cho nó thêm đồ ăn, toàn bộ cộng lại lượng liền 10 phần khả quan, cho nên Thái Khắc trong thời gian ngắn như vậy đột phá tấn chức, hoàn toàn là bình thường. Ba, đang nghe đã xong Tả Nghị giải thích, Bảo Nhi đáng thương mà hỏi, vậy A Thái lúc nào sẽ xuất ra A? Nàng sợ Thái Khắc một mực ở trong vỏ trứng ngủ, không thể lại bồi bạn chính mình rồi. A Thái thế nhưng là nàng tốt nhất, bằng hữu tốt nhất. Hẳn là nhanh đến A. Tả Nghị vô pháp xác định, bởi vì hắn cũng không phải hiểu rất rõ Thâm Uyên Cerberus phát triển đặc tính. Chỉ có thể căn cứ trước kia sở nắm giữ ma thú tri thức tới tiến hành suy đoán. Người yên tâm, nó không có việc gì. Ừ, Bảo Nhi gật gật đầu. Nàng xem thấy trên giường cẩu đàn, trong đôi mắt như cũ còn có một tia lo lắng. Đã muộn, Tả Nghị xoa xoa đầu của nàng nói. Bảo bối, ngủ đi, nói qua, Tả Nghị chuẩn bị đem quả trứng khổng lồ chuyển đi. Ba, Bảo Nhi khẩn cầu, ta nghĩ cùng A Thái một chỗ. Ếch, Tả Nghị do dự một chút, còn là đánh không lại tiểu nha đầu ánh mắt của điềm đạm đáng thương. Vậy hảo ba, Bảo Nhi lập tức bò lại đến trên giường, tại quả trứng khổng lồ bên cạnh nằm xuống, nàng đo đạc qua thân nhìn xem cẩu đàn, cẩn thận từng ly từng tí địa vươn tay sờ lên vỏ trứng. Ấm áp, có thể cảm giác được đến từ vỏ trứng bên trong nhịp đập, hô ứng lấy tim đập của nàng, Bảo Nhi trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười, an tâm địa nhắm mắt lại. Sau đó ngủ thật say, Tả Nghị thở phào thở ra một hơi, tại mép giường ngồi xuống, đưa tay điều thấp đèn bàn độ sáng. Hắn lặng lặng nhìn xem đang ngủ say tiểu nha đầu, đã ngồi thật lâu mới lặng yên đứng dậy rời đi. Tại cửa phòng bị kéo lên trong chớp mắt, quả trứng khổng lồ rồi đột nhiên xuyên suốt xuất sáng ngời hào quang, chợt khôi phục bình thường. Bảo Nhi trong giấc mộng mím môi, nỉ non nói, A Thái, trong mộng của nàng, toàn bộ đều cùng Thái Khắc chạy trốn chơi đùa cảnh tượng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt đã là 3 ngày sau. Ba ba, Bảo Nhi bĩu môi nói, A Thái còn không có tỉnh à. 3 ngày qua, này khỏa quả trứng khổng lồ ngoại trừ có quy luật sáng tối luân chuyển, lại không có bất cứ động tĩnh gì. Bảo Nhi ngoại trừ đi Thiên Khải học viện đến trường ra, từng giây từng phút địa đều cùng tại bên cạnh của nó, nói với nó chút lặng lẽ, bởi vì nàng nhìn trên tivi, những năm đó trên giường bệnh người sống đời sống thực vật đều có thân nhân bằng hữu ở bên cạnh nói chuyện, sau đó liền tỉnh, Tả Nghị cùng Phương Vịnh Hà trao đổi một cái ánh mắt của bất đắc dĩ. Mấy ngày nay tiểu nha đầu nghĩ thái khác đều có điểm nghĩ cử chỉ điên rồ. Lời giống vậy đã nói qua 10 mấy lần. Tả Nghị cũng không biết trả lời như thế nào cho phải, hắn không thể nói dối à. A Thái không có chuyện gì đâu. Cảm giác lòng tham mệt mỏi vú em chỉ có thể nói. Ngươi không nên gấp gáp. Có thể đi bảo thụ chỗ đó tìm ra ra chơi à. Kỳ thật trong nhà còn có Mephis. Thế nhưng này Hắc Miêu thật sự quá cao lạnh, tuy nghe lệnh bởi tiểu nha đầu, nhưng cũng không phải rất gần thân, cùng thái khắc không có cách nào so sánh. A Hát, Bảo Nhi ủy ủy khuất khuất địa đáp ứng. Nhanh ăn cơm đi, Phương Vịnh Hà hướng nàng trong chén gắp một khối trứng trần nước sôi. Nói, có lẽ ngươi cơm nước xong xuôi. A Thái liền tỉnh a, ừ. Lúc này tiểu nha đầu đáp ứng có dứt khoát nhiều, nhắc tới chiếc đũa đại khẩu địa hướng trong miệng bới ra cơm. Nhanh lên ăn xong, thái khắc liền có thể sớm trở về. Cẩn thận bị nghẹn lấy a. Phương Vịnh Hà nhìn xem đau lòng, nhanh chóng vì nàng múc nửa bát súp, uống chút đậu hũ súp. Ừ, Bảo Nhi rất nghe lời gật đầu, cầm lấy cái thìa đi múc canh. Kết quả súp còn không có quát trong miệng, nàng đột nhiên cảm giác được cái gì. Đột nhiên địa nhãn con ngươi sáng ngời. A Thái, cầm Tả Nghị cùng Phương Vịnh Hà đều cho lại càng hoảng sợ. Ba ba, bác chồng, A Thái tỉnh, tiểu nha đầu hưng phấn mà nhảy dựng lên. Vung ra chân liền hướng trên lầu chạy. Ta đi nhìn xem nó. A nha, Tả Nghị vội vàng đi theo. Đi theo Bảo Nhi cùng đi đến phòng ngủ của nàng, mới vừa vào cửa đã nghe được thanh thúy nứt ra tiếng vang. Giờ này khắc này trên giường viên kia quả trứng khổng lồ mặt ngoài xuất hiện vài đạo dễ làm người khác chú ý khe nứt, màu đỏ thẫm hào quang từ trong khe hở thấu bắn ra. Trứng thể đang không ngừng địa rung động, hiển nhiên đang tại phát sinh kịch liệt diễn biến. A Thái, Bảo Nhi mừng rỡ chạy tới, răng rác, phảng phất tại đáp lại kêu gọi của nàng. Một mảnh lớn vỏ trứng theo trứng trên hạ thể thoát hạ xuống. Một khỏa lông xù đầu chó từ bên trong giò xét xuất ra. Mở ra hắc rượu thạch đen nhánh sáng trong ánh mắt nhìn xem tiểu nha đầu. Cùng trứng muối lúc trước so sánh, hình thể của nó trưởng lớn thêm không ít, đã thoát ly tiểu sữa chó phạm trù. Đạt đến, con chó nhỏ cấp bậc, uông, tân sinh thái khắc vệ kêu một tiếng, mãnh liệt tránh thoát vỏ trứng trói buộc, trong chớp mắt bay lên không bay vọt đánh về phía tiểu nha đầu. Vừa vặn nhào vào trong lồng ngực của Bảo Nhi, tiểu nha đầu thiếu chút bị người này đụng ngã lăn trên mặt đất. May mắn Tả Nghị tay mắt lanh lẹ kịp thời đỡ nàng. Nhưng Bảo Nhi căn bản không quan tâm. Nàng ôm chặt lấy trong lòng thái khắc, cười vui nói, A Thái, A Thái, A Thái, một ngày không thấy như cách 3 thu, 3 ngày không thấy như cách cả đời. Hai cái tiểu gia hỏa ở giữa ràng buộc, chưa bao giờ như lúc này thâm hậu, thái khắc liều mạng địa lay động chính mình dài quá một đoạn cái đuôi. Lè lưỡi liều mạng thè lưỡi ra liếm mặt của Bảo Nhi. Trong cổ họng trả lại phát ra ô ô ô tiếng làm nũng, phảng phất thật sự chia tay cực kỳ lâu. Bảo Nhi, Bảo Nhi, uông rất nhớ ngươi a. Ta cũng nhớ ngươi. Bảo Nhi đem khuôn mặt dán chặt lấy đầu chó, mặt mày cong cong má lúm đồng tiền nhẹ nhàng. Tu tiên cổ điển